rồi đứng dậy đi vào trong. Nìm ngồi một mình thở một hơi thật sâu rồi nhìn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net